Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, chapter 50. Vưu Vĩ cùng Cố Thừa đuổi tới bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt. Vừa đến hành lang, liền nhìn đến thất hồn lạc phách Lâu Tiểu Hiên. Cùng vẻ mặt trầm trọng Thôi Quyến. Hai người một cái ngồi, một cái đứng. Thôi Quyến đang an ủi Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên ánh mắt là hồng, hiển nhiên là đã khóc, trên mặt tràn ngập hối hận. Vưu Vĩ theo bản năng thả nhẹ bước chân. Phía ngoài dương quang thấu không tiến vào, nơi này chỉ có ngọn đèn, mũi chỉ có thể ngửi được dược thủy hương vị. Một khắc kia, Vưu Vĩ giống như thấy được nhiều năm trước chính mình tại bệnh viện, tại mẫu thân nàng Trần Diệu Chi sinh mệnh đến hấp hối tới thời điểm nàng đuổi tới chỗ đó, nghe được thầy thuốc cùng nàng xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo, sau đó đi vào phòng bệnh đi gặp Trần Diệu Chi cuối cùng một mặt, nghe Trần Diệu Chi ở nơi này nhân thế gian đối với nàng cuối cùng chỉ bảo. Cũng là cho đến giờ phút này, Vưu Vĩ mới phát hiện, nguyên lai chính mình là như vậy sợ hãi đi tới nơi này. Cái này tầng nhà ở đều là bệnh nặng bệnh nhân, không có mấy người ra đi. Liền tính ra đi cũng là thuế rớt một lớp da, sống không qua vài năm. Vưu Vĩ không thể tưởng được, đêm qua còn trung khí 10 phần trách cứ nàng cùng Cố Thừa Lâu phó tổng, nay thế nhưng nằm ở trong này. Nàng nháy mắt cảm thấy có chút khó thở, vội vàng nhanh chóng chớp vài cái mắt, hít sâu một hơi, làm cho chính mình tỉnh táo lại. Bất chi bất giác, nhanh hơn nàng một bước Cố Thừa đã muốn đi đến Lâu Tiểu Hiên trước mặt. Lâu Tiểu Hiên đỏ hồng mắt đứng lên, nghẹn ngào một tiếng, liền đem đầu dựa vào hướng Cố Thừa. Cố Thừa cũng theo bản năng vươn tay, vỗ nàng bờ vai, hết thảy đều cùng 4 năm trước một dạng. Đến nơi này giống thời điểm, Lâu Tiểu Hiên sẽ không đối phương phó tổng hoặc là Trần quản lý khóc kể. Mặc dù ở trên công việc nàng cùng bọn hắn là một đầu, nhưng là thân nhân gặp chuyện không may, nàng theo bản năng tín nhiệm vẫn là thân nhân. Vưu Vĩ liền đứng sau lưng Cố Thừa, nghe được hắn thấp giọng trấn an Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên nói, Cố Thừa ca, ta phụ thân có thể hay không? Cố Thừa đem nàng cắt ngang, không có việc gì, không cần chính mình dọa chính mình. Lâu Tiểu Hiên hấp hít mũi, gật gật đầu. Sau đó, Lâu Tiểu Hiên ngẩng đầu, thấy được Vưu Vĩ. Hai nữ nhân ánh mắt đối đến cùng nhau, một cái thương tâm, một cái lạnh lùng. Lâu Tiểu Hiên đầu tiên là sửng sốt, tiếp liền bước xa tiến lên, nâng tay liền phiến qua đi một bàn tay. Vưu Vĩ về phía sau sai lầm một bước, trốn ra. Lâu Tiểu Hiên đánh cái không, lại muốn lên phía trước lại đến một chút. Nhưng lúc này đây, Cố Thừa cùng Thôi Quyến đã muốn phản ứng kịp. Thôi Quyến cầm Lâu Tiểu Hiên bả vai, khiến nàng bình tĩnh. Cố Thừa tắc lai đến Vưu Vĩ trước người, cau mày nhìn Lâu Tiểu Hiên. Cố Thừa hỏi, là sao thế này? Lâu Tiểu Hiên lại lướt qua bờ vai của hắn, trừng Vưu Vĩ, ngươi hỏi nàng. Ngày hôm qua, nàng là cuối cùng một cái nhìn thấy ta phụ thân người. Bọn họ nói chuyện cái gì? Vì cái gì nàng vừa đi, ta phụ thân liền đã xảy ra chuyện? Lời vừa nói ra, Vưu Vĩ cùng Cố Thừa đều là ngẩn ra. Nếu Lâu Tiểu Hiên không có nói sai, Vưu Vĩ là cuối cùng một cái gặp qua Lâu phó tổng người. Như vậy Lâu phó tổng lần này gặp chuyện không may liền chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn phát bệnh, uống thuốc không kịp thời. Lại vừa lúc là nàng sau khi rời khỏi. Cố Thừa dẫn đầu hỏi, làm sao ngươi biết Vưu Vĩ là cuối cùng một cái? Lâu Tiểu Hiên lật ra di động, từ bên trong rớt ra một tấm ảnh chụp, là một cái nặc danh dãy số phát cho của nàng MMS. Trong ảnh chụp vừa lúc là Vưu Vĩ rời đi hội sở chụp hình, phía dưới còn có thời gian biểu hiện. Cố Thừa tiếp nhận ảnh chụp, nhíu mày nhìn thoáng qua. Lâu Tiểu Hiên lúc này nói, phục vụ viên phát hiện ta phụ thân té xỉu là sau nửa giờ sự, trong lúc này không có người lại đi vào. Tiếp, Lâu Tiểu Hiên vừa nhìn về phía Vưu Vĩ, người giải thích thế nào? Người theo ta phụ thân đến cùng nói cái gì? Vưu Vĩ cũng quét đến ảnh chụp, chỉ một chút, sau đó, nàng cũng nhìn về phía Lâu Tiểu Hiên. chống lại ánh mắt, liền một câu, ta đây không thể nói cho ngươi biết. Lâu Tiểu Hiên khó thở, lại muốn lên phía trước, ngươi, nhưng rất nhanh, Thôi Quyến liền đem Lâu Tiểu Hiên kéo ra, còn nghiêng đi thân nói với Vưu Vĩ, Tiểu Vĩ, muốn hay không ngươi rời đi trước, bên này có tình huống gì ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâu Tiểu Hiên tại Thôi Quyến trong ngực hô, dựa vào cái gì muốn nói cho nàng biết, Vưu Vĩ một câu đều không có, dưới chân một truyền, liền hướng lai lịch đi, nàng đi được thực ổn, cũng rất nhanh, ý nghĩ nhanh chóng ở trong đầu xoay tròn, bên trong này điểm đáng ngờ nhiều lắm, nếu giả thiết Lâu Phó Tổng lần này gặp chuyện không may là ngoài ý muốn. Như vậy cái kia nặc danh dãy số máy chủ là thế nào dự liệu được sẽ phát sinh ngoài ý muốn? Như thế nào khả năng trước tiên mai phục tại bên ngoài chụp hình? Nếu giả thiết Lâu Phó Tổng lần này gặp chuyện không may không phải ngoài ý muốn. Như vậy tại kia nửa giờ trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sự? Sẽ để hắn đột phát tật bệnh. Vừa rồi Lâu Tiểu Hiên đột nhiên nói. Vưu Vĩ là cuối cùng một cái gặp qua Lâu Phó Tổng người. Vưu Vĩ còn đang suy nghĩ, ngoài ý muốn khả năng tính lớn hơn một chút, nay có này trương ảnh chụp, như vậy ý tưởng liền nháy mắt lật đổ. A, đa tạ người này phát tới chứng cớ, cũng vừa vặn ngồi thật một điểm đây là do người. Sao Vưu Vĩ không có rời đi bệnh viện, nàng an vị tại bệnh viện phòng bệnh khu trong tiểu hoa viên. Nàng ngồi trên ghế đá, thả hai ly cà phê, một ly là nàng đã uống. Một ly còn chưa động tới, mặt trên còn tỏa hơi nóng. Vưu Vĩ cúi đầu phát cái WeChat, liền cầm điện thoại buông xuống. Sau đó nàng liền giao điệp hai chân, uống cà phê, phi thường bình tĩnh chờ đợi. Chỉ có Mặc Trung cùng hai mũi chân, từng điểm hướng lên trên nâng, đánh tiết tấu, thẳng đến một đạo nữ nhân thân ảnh đi vào tiểu hoa viên. Vưu Vĩ động tác một đốn, buông xuống chân. Người tới chính là Lâu Tiểu Hiên. Vưu Vĩ WeChat là phát cho Lâu Tiểu Hiên. Cứ như vậy một câu. Nếu như là ta tác phong Lâu Phó Tổng bệnh phát, người chụp hình như thế nào trước biết được, còn cùng người mật báo. Lâu Tiểu Hiên đi đến Vưu Vĩ trước mặt, trên cao nhìn xuống quét Vưu Vĩ một chút. Vưu Vĩ không hề phòng bị, ngửa đầu xem nàng, liền cái tư thế này, cái sừng này độ. Lâu Tiểu Hiên vô luận là cho Vưu Vĩ một bàn tay, vẫn là chào tóc của nàng lẫn nhau đánh, đều là tuyệt đối ưu thế. Khả Lâu Tiểu Hiên không có, nàng vòng ra cầm lấy bên cạnh chén kia cà phê, ngồi ở trên ghế đá, uống hai cái, thở ra một hơi. Hai nữ nhân đều nhìn về cùng một hướng, chính là phòng bệnh khu. Một lát trầm mặc, Lâu Tiểu Hiên cà phê uống hơn một nửa. Lâu Tiểu Hiên lúc này nói, có người cho ta phát ảnh chụp, nói gạt ta tin tưởng ngươi là hại ta phụ thân tội khôi đầu sỏ. Đơn giản chính là nghĩ đem ta làm thương xứ, ta còn chưa như vậy xuẩn. Nghe nói như thế, Vưu Vĩ nhíu xuống mi tâm, bỗng nhiên hiểu cái gì. Nàng hỏi, cho nên vừa rồi ở trong hành lang, ngươi là cố ý. Lâu Tiểu Hiên đạo, ta không biết có thể hay không bị theo dõi. Nếu có, liền diễn đưa cho người kia xem. Nếu như không có, có A Quyến cùng Cố Thừa Ca tại, ta cũng thương không thấy ngươi a. Vưu Vĩ nhướn mi, như thế không nghĩ đến. Hoặc là nói là Lâu Tiểu Hiên ngày gần đây đến chỉ số thông minh hạ tuyến hành vi, lệnh nàng nghĩ lầm Lâu Tiểu Hiên chính là cái bất động đầu óc nữ nhân. Nhưng là lại cân nhắc trước kia, Lâu Tiểu Hiên cũng không phải là vọng động như vậy người. Nàng trước kia là rất có thủ đoạn, ít nhất tại đối đãi Thôi Quyến trên chuyện này, Vưu Vĩ không dính vào qua một điểm tiện nghi. Vưu Vĩ không nói chuyện, Lâu Tiểu Hiên nói tiếp, kỳ thật hai ngày, ta cùng A Quyến mới về nhà theo ta phụ thân ăn một bữa cơm. Sau này ta phụ thân còn nói với ta một ít hắn đối với ngươi, cùng đối với ta cái nhìn. Vưu Vĩ trong lòng sửng sốt, trên mặt lại bất động thanh sắc. Nàng nhìn về phía Lâu Tiểu Hiên, Lâu Tiểu Hiên cũng nhìn qua, mặt không chút thay đổi nói, ta phụ thân nói, ta thua liền thua ở quá tùy hứng, từ nhỏ đến lớn đều cho rằng thế giới được dựa theo của ta yêu thích vận chuyển, hơi có không như ý liền khiến cho tính tình. bỏ gánh, cho rằng là những kia khiến ta không như ý người có lỗi với ta. Động một chút là ủy khuất, nhưng là ngươi theo ta không giống với. Ngươi rất hiểu phải khiến không thích của ngươi người thích ngươi. Liền tính làm không được, cũng sẽ khiến những người đó bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi rất hiểu phải cùng thế giới này chung đụng quy tắc. Gặp được chuyện không như ý cũng sẽ đi thích ứng. Đi học như thế nào đem chuyện này hợp lý hóa. Hơn nữa, vì ngươi sử dụng, đồng dạng là không thích. Ta là bị cảm xúc nắm đi, mà ngươi càng hiểu được khống chế cảm xúc. Vưu Vĩ có chút kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không dự đoán được Lâu Phó Tổng sẽ trực tiếp như vậy nói ra. Vưu Vĩ, lấy tính tình của ngươi, như vậy giáp mặt nghe được phê bình cùng ngươi phụ thân phủ định, hẳn là sẽ thực sinh khí. Lâu Tiểu Hiên, ta là rất sinh khí, nhưng ta không phát cáu. Ta biết hắn có cao huyết áp. Đáng hận nhất là, ta tuy rằng sinh khí, nhưng ở ta trong nội tâm lại có một giọng nói đứng ra. Nói cho ta biết, ta phụ thân nói tất cả đều đối. Nếu không phải ngươi so ta sẽ làm lựa chọn đề, ta cũng sẽ không thua cho ngươi nhiều như vậy. Vưu Vĩ giật giật khóe miệng, tự giễu nở nụ cười. Người với người ở Trung Nguyên bổn chính là lựa chọn đề, mà không phải thị phi đề. Lâu Tiểu Hiên nhìn chòng chọc nàng một chút, ta chỉ là so ngươi muộn hiểu vài năm, kỳ thật còn không tính là muộn. Vưu Vĩ, chỉ cần minh bạch, lúc nào đều không tính muộn. Lâu Tiểu Hiên rút về ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía phòng bệnh khu. Sau một lúc lâu mới nói, ta ngồi xuống cùng ngươi nói những này, không phải đối với ngươi tán đồng, cũng không phải muốn cùng ngươi đạt thành cái gì hiệp nghị. Ta chỉ là để cho ngươi biết, ta biết ngươi là bị oan uổng, người kia không được khoe. Hơn nữa hắn quá thấp đánh giá của ta chỉ số thông minh. Dứt lời, Lâu Tiểu Hiên liền đứng lên. Giống như bởi vì lần này sự, nàng lập tức liền trưởng thành. Vưu Vĩ nhìn Lâu Tiểu Hiên bóng dáng, chỉ nói ba chữ, ta biết. Lâu Tiểu Hiên không hồi, thẳng đi. Sao Lâu Tiểu Hiên rời đi không bao lâu, Cố Thừa đi đến tiểu hoa viên. Hắn tây trang áo khoác đã muốn cởi, liền khoát lên trên tay, tay áo sơ mi cũng bị cuốn lên. Hắn đi lên trước, Vưu Vĩ cũng vừa hảo đứng dậy. Cố Thừa hỏi, nói xong rồi? Vưu Vĩ gật đầu, ân. Xa cách một giây, Vưu Vĩ nói, ta không tin làm lớn như vậy động tĩnh đi ra. Bố trí cái này bẫy người chỉ là vì khiến Lâu Tiểu Hiên cùng ta đánh một trận. Mặc kệ minh tranh vẫn là ám đấu, Lâu Tiểu Hiên đều không là tối hữu lực vũ khí. Cố Thừa nhìn nàng, sẽ còn có hậu gọi. Nếu ta phỏng chừng không sai, hẳn là liền tại hôm nay bên trong. Người phải có đối sách, gắng giữ tĩnh táo, sau đó thực hành đối sách. Vưu Vĩ không nói chuyện, chỉ là thở ra một hơi. Bị người oan uổng cùng hãm hại tư vị rất không dễ chịu. Canh bất hảo thụ là bị oan uổng cùng hãm hại còn lạnh hơn yên lặng cùng dễ dàng tha thứ. Đây liền càng thêm không dễ chịu. Nhưng là không dễ chịu có năng lực thế nào? Phát cáu sao? Tìm người tranh đấu sao? Càng lên động càng chuyện xấu. Đây chính là tự chui đầu vào rõ. Giúp đỡ địch nhân cho mình một kích chí mạng. Lúc này, Vưu Vĩ di động bỗng nhiên vang lên. Cố Thừa di động cũng cơ hồ là cũng trong lúc đó vang lên. Hai người cầm lấy vừa thấy có điện biểu hiện. Lại trao đổi một ánh mắt. Sau đó phân biệt tránh ra. Tiếp khởi, cho Vưu Vĩ gọi điện thoại là Trần Tiếu. Cho Cố Thừa gọi điện thoại là Tô Nhất Thuần. Tiếp điện thoại nháy mắt, hai người cũng đã dự cảm đến. Đây là một trận cảnh báo điện thoại. Cố Thừa vừa rồi cái gọi là hậu chiêu xuất hiện, quả nhiên, Trần Tiếu bên này nhanh chóng nói. Học tỷ, đã xảy ra chuyện, người bị treo lên diễn đàn. Ta vừa rồi đi theo Phương Phó Tổng Bí Thư nghe qua. Hiện tại ngay cả cao tầng bên kia cũng bị dư luận dẫn đường. Cho rằng Lâu Phó Tổng đột nhiên gặp chuyện không may. Cùng ngươi có liên quan. Vưu Vĩ vừa nghe, cười lạnh hỏi, chứng cớ đâu? Chỉ bằng một tấm ảnh chụp. Trần Tiếu sửng sốt, ngươi xem qua diễn đàn? Vưu Vĩ, không có, ta là từ ở trong tay người khác thấy. Ngươi tiếp tục nói. Trần Tiếu lập tức nói. Là như vậy, trên diễn đàn đích xác có một chương ngươi từ hội sở ra tới ảnh chụp. Hơn nửa giờ sau, Lâu Phó Tổng liền bị người từ bên trong mang ra đến. Dù sao cái kia Lâu chủ ngôn chi chuẩn xác, liền là nói ngươi cùng Lâu Phó Tổng có xung đột, bởi vì ích lợi không thể đồng ý. Ngươi đem nhân khí, Lâu Phó Tổng hiện tại bệnh tình nguy kịch, nếu là xảy ra nhân mạng, ngươi liền phải liên lụy hình sự tội. Khí tử người đến cùng có tính không phạm pháp, liền tính Lâu Phó Tổng một cái bất hạnh bởi vậy tăng mệnh. Bệnh viện cho ra chẩn đoán thư, cũng sẽ phán định hắn là chết vào sinh lý tật bệnh. Sinh khí chỉ là ngoại bộ nguyên nhân. Nếu quả thật có nhân khí chết Lâu Phó Tổng, người này phụ cũng chỉ là bộ phận trách nhiệm, không cần đền mạng, bình thường sẽ phạt tiền cùng phụ trách mai táng phí. Tự nhiên, đây chỉ là xấu nhất kết quả. Lại nói lúc ấy Vưu Vĩ cùng Lâu Phó Tổng đối thoại không có kẻ thứ ba ở đây nghe được. Căn bản không người chứng minh hai người cãi nhau qua. Cãi nhau sau Lâu Phó Tổng té xỉu. Hết thảy đều là vì Lâu Phó Tổng đột nhiên té xỉu kết quả này. Hướng về phía trước suy luận, lại phát huy sức tưởng tượng, cố ý gợi ra dư luận sóng to gió lớn. Vưu Vĩ treo lên Trần Tiếu điện thoại, vừa quay đầu, Cố Thừa bên kia cũng kết thúc cuộc nói chuyện, vẻ mặt túc mục, hai người phần mình tiến lên vài bước. Cố Thừa mở miệng trước, diễn đàn cùng cao tầng chuyện bên kia, người đã biết. Vưu Vĩ gật đầu, Trần Tiếu thông chi ta. Cố Thừa, cái gọi là hình sự tội chỉ là một cái cớ, việc này căn bản không chịu nổi tra. Mục đích của đối phương là muốn mượn giúp chuyện lần này, làm cho ngươi danh dự trên lưng chỗ bẩn, khiến cái khác các viên công cho rằng ngươi như vậy nhân phẩm cùng hành vi không xứng làm tiếp bộ hành chính chủ quản. Một khi ngươi xuống ngựa, hoặc là cao tầng nhóm bởi vì chuyện này ảnh hưởng mà đem ngươi tạm thời đình chức, như vậy đối phương chẳng khác nào thiếu đi Lâu Phó Tổng cùng ngươi hai cái đối thủ. Trên lưng chỗ bẩn thừa dịp hư mà vào. Vưu Vĩ không lên tiếng. Cố Thừa nói đều đối. Tình thế đúng là như thế. Cố Thừa lúc này lại nói. Hiện tại cũng không có biện pháp khác. Ngươi chỉ có hai con đường có thể đi. Vưu Vĩ nâng lên mí mắt. Nào hai cái. Cố Thừa đạo. Điều thứ nhất. Lâu Phó Tổng ước ta ngươi qua đi nói chuyện. Chuyện này thực bí ẩn. Trong thời gian này sẽ có người nào biết. Bí thư của hắn, còn là hắn di động bị theo dõi. Chiều điều tuyến này tác truy tra, nhất định có thể tra được điểm mi mục. Chỉ là thời gian cấp bách, chỉ sợ còn chưa tra xong. Thượng đầu liền muốn hỏi yêu cầu. Này tự nhiên là hạ hạ thúc. Vưu Vĩ hỏi, kia điều thứ hai đâu? Cố Thừa liền hai chữ. Ném nồi, ném nồi. Vưu Vĩ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp sẽ hiểu. Vưu Vĩ hỏi, ý của ngươi là, ta muốn đem nồi ném cho ngươi, hoặc là ném đến chuyện khác kiện đi lên, mượn này rời đi đại gia trọng điểm, cho mình thoát tội. Cố Thừa, ngươi có thể công khai ta cùng Lâu Phó Tổng dưỡng phụ nhi quan hệ. Nói cho đại gia, ta và ngươi có tư tình, ngày đó là ta dẫn ngươi đi gặp gia trưởng, người này không có đem ta cũng chụp tiến ảnh chụp, ta nghĩ cũng không phải không nhìn thấy ta. Mà là biết một khi đem ta chụp đi vào, mục tiêu liền sẽ biến thành hai cái, lực công kích cũng sẽ phân tán, đối với ngươi tạo thành thương tổn sẽ giảm nửa. Chỉ cần công khai ngươi, ta cùng Lâu Phó Tổng tư nhân quan hệ, như vậy những người đó liền không thể đem Lâu Phó Tổng sự vu oan cho ngươi. Lâu Phó Tổng bệnh phát chỉ là ngoài ý muốn. Vưu Vĩ nói tiếp, đúng a. Như vậy liền có thể dẫn dắt rời đi đại gia chú ý ánh mắt, làm cho bọn họ vòng ra chú ý ngươi cùng ta bát quái tin tức. Đến cùng rằng có bao lâu địa hạ tình, đúng không? Cố Thừa hỏi lại, ngoài ra ngươi có tốt hơn tự cứu biện pháp sao? Chuyện này kéo không được. Vưu Vĩ như cũ đang do dự. Nếu ta làm như vậy, ngươi sẽ thế nào? Cố Thừa đạo, bộ hành chính chủ quản cùng phụ trách kiểm tra đoàn đội lãnh đạo là không nên sinh ra bất cứ nào tình cảm khúc mắc, bởi vì này hai người có lợi có ích xung đột. Một khi hai người này thành ích lợi thể cộng đồng, như vậy thế tất yếu có một người rời đi. Vưu Vĩ cười lạnh, ta công khai, ngươi rời đi, Thật không? Người không phải diệu uy người. Người đi diệu uy không tổn thất. Cho nên diệu uy sẽ bởi vì của ngươi đi mà bỏ qua ta. Cố thừa không nói. Vưu vĩ. Nhưng là nói đến cùng. Dù sao đều là ta chịu thiệt. Người đi. Lầu phó tổng cũng hôn mê bất tỉnh. Ba người thiếu đi hai cái. Lúc này so với ta tình cảnh hiện tại hảo bao nhiêu. Ta không đồng ý. Vưu vĩ dứt lời. Xoay người muốn đi. Một giây sau. Cánh tay của nàng lại bị cố thừa kéo lại. Vưu vĩ quay đầu lại. Chống lại cố thừa ánh mắt. Ánh mắt hắn thập phần thâm trầm. Thanh âm rất thấp. Lưu lại được thanh sơn tại không sợ không củi đốt. Trước bảo toàn chính mình. Lại so đo về sau. Liền tính ta mang đoàn đội rời đi. Này đối với ta cũng không có tổn thất. Ta không chịu diệu uy khống chế. Ra diệu uy đại môn. Ta cùng ta đoàn đội cũng sẽ không tán. Nhưng ngươi không giống với. Ngươi nếu như bị vấn trách. Liền chỉ có thể tự nhận lỗi từ trước. Đến thời điểm liền quay đầu không được. Hai quyền tướng hại lấy này nhẹ. Đề nghị này ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Vưu vị an tĩnh hai giây. Làm cho chính mình lại lần nữa tỉnh táo lại. Cố thừa nói cố nhiên có đạo lý của hắn. Nhưng trước mắt có phải hay không thế nào cũng phải như vậy không thể đâu. Đích xác, nàng một khi tự nhận lỗi từ trước liền không thể quay đầu. Nhưng là cố thừa mang đoàn đội rời đi. Cũng không một dạng không thể quay đầu sao. Khách sạn thầy thuốc đoàn đội rời đi diệu uy. Thiếu đi phụ trách giám sát kiểm tra người. Kia phía sau lợi ích mưu hoa người chẳng phải là càng không kiêng nể gì. Vô luận như thế nào tuyển. Vô luận lựa chọn hy sinh ai. Đều nhất định muốn thua ván này. Này cục chỉ sợ rất khó xoay chuyển. Nhưng là tại sao thua. Thua nhiều thiếu. Còn có thể hay không trở lại bình thường. Việc này lại là có thể cầm khống. Nghĩ đến đây. Vưu vĩ nói. Ta có thể ném nồi cho ngươi. Cũng có thể tự nhận lỗi từ trước. Ta có thể rời đi nơi này sở hữu tranh cãi. Khiến những người đó xưng tâm như ý. Chỉ cần qua một đoạn thời gian. Những này đau xót đều sẽ phai nhạt. Nhưng là về sau đâu. Cái này chỗ bẩn sẽ vẫn theo ta. Vô luận ta đi bất cứ nào một nhà khách sạn. Người khác đều sẽ hỏi ta giải thích thế nào lâu phó tổng chuyện này. Chẳng sợ ta toàn thân đều trưởng đầy miệng. Ta cũng nói không rõ ràng. Cái gọi là chứng có không chứng không. Ta không thể chứng minh chuyện này ta chưa làm qua. Trái lại, ta không làm nghề này. Ta giống như ngươi đi làm khách sạn thầy thuốc. Như vậy tình huống chỉ biết càng tao. Một cái có nghề nghiệp chỗ bẩn người dựa vào cái gì đi cho người khác nghề nghiệp chọn sai. Trái lại, ta ném nồi cho ngươi. Ngươi đi, lầu phó tổng cũng không biết sẽ thế nào. Ta sẽ hai mặt thụ địch. Chịu chết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cái này chủ sử sau màn người vô luận là ai. Mục đích của hắn đều là muốn bức ta cùng đường. Bức ta tự sát. Ta có thể nhận thua. Bại bởi ta tài nghệ không bằng người. Nhưng ta không thể khi chính mình đau phủ. Nghe nói như thế. Cố thừa dường như phát ra một tiếng thở dài. Vưu vĩ nhìn hắn. Lại nói. Cho nên cố thừa. Ta sẽ không bởi vì tự vệ mà bắt ngươi chán thương. Ta cần ngươi. Ngươi không thể đi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.